Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 766, chương 773. Vạn Kim Mẫu Thiết, theo giọng nói của Bạch Mi tiến vào Lục Sán trong tai. Lục Sán tràn đầy sợ hãi vàng khe sắc mặt mũi đột nhiên hơi chậm lại. Trên trán tiểu sừng thịt cũng theo đó chậm rãi dung nhập vào Lục Sán trong cơ thể. Sừng thịt dung vào bên trong cơ thể, Lục Sán tinh khí thần bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vốn là vâng vâng dạ dạ ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén bá đạo, tràn đầy tranh đoạt tính. Không tới 1m6 nhỏ thấp vóc người, cũng ở đây một trận xương cốt giòn vang trong tiếng bị dương cao. Trong nháy mắt liền tăng tới 1m9 nhiều. Lục Sán toàn thân cao thấp cũng đang phát sinh thay đổi thật lớn. Nhưng duy chỉ có kia mặt vàng như nến sắc mặt, lại không có bất kỳ bị sửa chữa vết tích. Thân thể khí chất cũng phát sinh thay đổi sau khi Lục Sán thân thể giam cầm cũng bị giải khai. Đem một khối lưu chuyển màu huyền hoàng tam giác thần thiết đưa cho Lục Sán. Bạch Mi đạo, khối này vạn kim mẫu thiết coi như là ngươi này 18 năm khen thưởng. Chuẩn bị một chút, theo vi sư trở lại Thục Sơn đi. Tỉnh tỉnh mê mê nhận lấy khối kia vạn kim mẫu thiết. Lục Sán đột nhiên mở miệng gọi lại chuẩn bị xoay người rời đi Bạch Mi. Vị đại nhân này, kêu sư tôn, ghé mắt cắt đứt Lục Sán. Bạch Mi chậm rãi chắc quá thân tử. Ngươi không muốn cùng ta đi. Ta cha mẹ ta vẫn còn, ta nghĩ rằng chờ bọn hắn trăm năm sau, lại đối mặt Bạch Mi, Lục Sán có một loại không cách nào tự ức sợ hãi, giống như là mèo con đối mặt đại lão hổ như thế. Lòng người không, nhìn Lục Sán sợ hãi ánh mắt, Bạch Mi cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng được, vậy vi sư liền đang chờ ngươi trăm năm, bất quá trăm năm sau. Ngươi được bản thân đánh vỡ này thế giới trọng, tới Thục Sơn tìm ta, đánh thức Lục Sán, cấp cho vạn kim mẫu thiết. Bạch Mi chuyến này mục lấy hoàn thành 7-8, Lục Sán có theo hay không hắn đều không phải là đặc biệt trọng yếu. Chỉ bất quá là phai mờ Lục Sán trời sinh kiếm đạo chi linh vô tình bản chất. Bạch Mi mới đưa nó đầu nhập thân thể con người. Hy vọng lấy nhân tính lòng người để cho không muốn cứng quá dễ gãy. Nhưng là bây giờ, Lục Sán biểu hiện trọng tình nghĩa, lại để cho Bạch Mi có chút chần chờ. Chính mình để cho nguyên vốn vô tình kiếm đạo chi linh bị nhân tính cảm tình trói buộc. Đến tột cùng là giúp nó hay là hại hắn. Lấy được Bạch Mi gật đầu đồng ý, Lục Sán vàng khè trên mặt nhất thời hiện lên một nụ cười. Tiến lên hai bước, Lục Sán phốc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Mi. Lục Sán nhiều tạ ơn sư tôn thông cảm, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhìn xuống như thế quỳ dạp dưới đất Lục Sán, Bạch Mi mặt không gợn sóng, xoay người rời đi cái này tối tăm giấy cửa hàng. Sư tôn, tiểu sư đệ không cho chúng ta đi sao? Bên này Bạch Mi mới vừa đi ra khỏi đến. Một tên mặc hoàng bào râu dài nam tử liền sải bước chào đón. Người này chính là Bạch Mi tiểu đồ đệ, Đông Hải Long cung thái tử, Ngao Quảng, làm sao ngươi tới, không phải là cho ngươi phụng bồi ngươi tam sư huynh đồng thời dạy dỗ Chuyết Kiếm Phong đệ tử sao? Liếc về liếc mắt Ngao Quảng, Bạch Mi sải bước về phía trước, mỗi một bước bước ra đều phải gần nghìn dặm. Ngao Quảng chạy chậm chào đón đoạn khoảng cách này. Bạch Mi đã siêu thoát cái thế giới này. Từ lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận chung đi ra. Sư tôn, đây là cũng không ỷ lại ta. Ta xem kia kiếm hoàn chi đạo thật có ý tứ. Liền chuẩn bị cũng tu hành một phen. Có thể tam sư huynh sau khi thấy, liền trực tiếp đem ta đuổi ra Chuyết Kiếm Phong chuyện này. Ngài được cho ta phân xử thử. Hai tay chống nạnh, Ngao Quảng mặt đầy không cam lòng. Hiển nhiên là đối với Khương Minh đưa hắn đuổi ra Chuyết Kiếm Phong cử động rất là bất mãn. Ngươi đây coi như trách lầm ngươi tam sư huynh. kiếm hoàn chi đạo, sát cơ quá nặng, lại đối với thần hồn hao tổn rất lớn. Ngươi tâm tính nhanh nhẹn, nếu là cường tu kiếm hoàn chi đạo, rất có thể sẽ cắn trả tổn thương mình. Vi sư cho ngươi đi Chuyết Kiếm Phong, là cho ngươi dùng Long Uy giúp Minh Nhi chui luyện Chuyết Kiếm Phong đệ tử ý chí. Không phải là cho ngươi đi chơi đùa. Lần này chuyện, vi sư cũng không thể giúp ngươi làm chủ. Vừa cùng Ngao Quảng vừa nói, Bạch Mi đã đi tới Chuyết Kiếm Phong thượng, nhìn Chuyết Kiếm Phong thượng đã có hơn 10.000 số đệ tử. Sắc mặt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích, thần niệm chợt lóe, đem đang ở Chuyết Kiếm Phong đỉnh là một chúng Chuyết Kiếm Phong đệ tử giảng giải kiếm lý Khương Minh cho kêu tới. Sư tôn, ngài tìm ta. Đánh kiếm quang đi tới trước mặt Bạch Mi. Khương Minh khom mình hành lễ đạo, cái này cho ngươi, sau này mỗi luyện kiếm 3 ngày, liền không một ngày đọc này trải qua. Học xong liền đổi quyển kế tiếp, đem một quyển giảng thức phổ thông kinh văn đưa cho Khương Minh. Bạch Mi chăm chú nhìn Chuyết Kiếm Phong đỉnh, trong ánh mắt thần quang hiện lên, không biết đang suy nghĩ gì. Nhận lấy Bạch Mi đưa tới kinh văn, Khương Minh đưa mắt nhìn một cái, kinh văn bìa 4 cái chữ lớn đỏ tươi đập vào mi mắt. Chấn Ma Tâm Kinh, sư tôn, đây là, tay nâng đến Chấn Ma Tâm Kinh. Khương Minh hơi có chút không hiểu, Chấn Ma Tâm Kinh là Thục Sơn trải qua trong điện thường thấy nhất một quyển tâm kinh. Cả quyển Chấn Ma Tâm Kinh tổng cộng có 38,000700 quyển. Dưới tình huống bình thường muốn toàn bộ đọc xong, một người bình thường cần phải hao phí 270 năm. Như vậy có thể thấy này Chấn Ma Tâm Kinh có bao nhiêu phức tạp. Chấn Ma Tâm Kinh ở Thục Sơn là mỗi Nhật trị thủ tỏa yêu tháp đệ tử phụ trách ở ngoài tháp thông qua pháp khí. Đọc cho trấn áp tại tỏa yêu tháp bên trong yêu ma nghe điển tịch. Kỳ Tâm Kinh qua thân cũng không có bất kỳ tu hành hiệu quả. Chỉ là đơn thuần kinh văn mà thôi. Bạch Mi đưa cho Khương Minh Chấn Ma Tâm Kinh. Chính là tổng cương. Ngươi không nhìn thấy sao? Ghé mắt ngắm Khương Minh như thế. Bạch Mi trong mắt thần quang ảnh ngược. Khương Minh ngay sau đó sững sờ. Sau đó lập tức quay đầu. Liếc mắt liền thấy Chuyết Kiếm Phong thượng một luồng cực kỳ bí mật hắc khí. Kiếm hoàn chi đạo chính là một thanh kiếm 2 lưỡi. Sử dụng tốt chính là ta Thục Sơn đánh đâu thắng đó thần khí. Dùng không thật đáng sợ không lâu sẽ ở tự chúng ta trên người. Trước châm ra 2 cái lỗ thủng tới. Minh Nhi, người thân là Chuyết Kiếm nhất mạch kiếm chủ. Phải vạn phần cẩn thận mới được. Tự biết lần này là chính mình sơ sót. Không có nhận ra được Chuyết Kiếm Phong trong hàng đệ tử đã có nhân bắt đầu sinh ra tà tâm. Khương Minh nửa quỳ mà xuống, trầm giọng nói, Khương Minh giáo đồ vô phương, mời sư tôn trách phạt, cúi đầu quan sát nửa quỳ ở trước mặt mình Khương Minh. Bạch Mi khẽ mỉm cười, đưa tay đè ở Khương Minh trên đầu, niệm tình ngươi sơ phạm, sai lầm tạm thời ghi nhớ, nhưng nếu có lần sau nữa, vi sư cũng chỉ có thể hủy này Chuyết Kiếm Phong. Cảm nhận được Bạch Mi bàn tay nhiệt độ, Khương Minh thân thể khẽ run. Đệ tử Minh Bạch, Ngao Quảng, ngươi ở lại Chuyết Kiếm Phong. Nếu có Chuyết Kiếm Phong đệ tử sinh lòng tà ý, do ngươi chấp pháp, đem một thanh kim kiếm đưa cho Ngao Quảng. Bạch Mi xoay người rời đi. Bạch Mi sau khi đi, Ngao Quảng than nhẹ một tiếng tiến lên đem Khương Minh đỡ. Tam sư huynh. Sư tôn thật giống như đối với Chuyết Kiếm Phong đệ tử vẫn luôn rất cố kỵ. Kiếm hoàn chi đạo không phải là sư tôn chính mình sáng tạo ra sao? Nhếch miệng, Khương Minh nghiêng đầu nhìn một chút Chuyết Kiếm Phong thượng kia một luồng cực nhỏ hắc khí. Ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Tiểu sư đệ, kiếm hoàn chi đạo quan hệ quá nhiều. Sư tôn không phải là cố kỵ Chuyết Kiếm Phong. Mà là cố kỵ toàn bộ vạn giới đại cuộc. Tiểu sư đệ, ngươi là long tộc đối với khí tức cảm ứng bén nhạy. Ngày sau nếu thật có Chuyết Kiếm Phong đệ tử tâm ý không ổn. ngươi không cần hỏi ta, trực tiếp bắt lại, đây là sư tôn mệnh lệnh, cũng là ta thỉnh cầu. Nhìn Khương Minh nghiêm túc ánh mắt, Ngao Quảng chỉ đành phải gật gật đầu nói thanh minh bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.